Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886. Chương 886. Núi có mộc này không có nhánh. Vui vẻ quân này quân không biết. Một, nàng rất muốn nói với Hạ Vãn An một câu: "Ngươi đừng khóc." Nhưng nàng không mở miệng được. Nàng cũng rất muốn nói thêm câu nữa: "Bảo bảo sở dĩ gọi mộc này là núi có mộc này không có nhánh. Vui vẻ quân này quân không biết." Nàng còn muốn gặp một lần nam nhân kia. Mặc dù hắn quá ngắn thời gian sắp kết hôn, nhưng nàng vẫn là muốn gặp hắn một chút. Quả nhiên a. Trong miệng nàng nói gì đó mang theo bảo bảo đi ra mắt. Đáy lòng vẫn là không bỏ xuống được hắn, đến chết đều không bỏ xuống được. Hạ Vãn An rõ ràng cảm giác được Tống Hữu Mạn cầm tay mình, lực đạo chậm rãi tại giảm nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, triệt để buông nàng ra đầu ngón tay lúc, nàng giống như là bị người vào đầu đập một gậy, đầu óc trống rỗng, liền ngay cả nước mắt đều quên lưu. Qua một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng hô một câu: "Hữu Mạn." Đáp lại nàng là yên tĩnh, là loại kia để nàng không khỏi hốt hoảng yên tĩnh. "Hữu Mạn, Hữu Mạn." Nàng tiếp tục hô, nàng lặp đi lặp lại hô. Nàng không biết mình hô bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, trong miệng nàng phát ra chỉ còn lại ô nghẹt ngào nuốt tiếng khóc. Nàng có thể cảm giác được Tống Hữu Mạn hô hấp, cũng có thể cảm giác được Tống Hữu Mạn nhịp tim, nhưng nàng chính là sợ. Sợ Tống Hữu Mạn cái này nhắm mắt lại, nàng cùng nàng liền rốt cuộc không thấy được. "Huy, huy, cho ăn." Đột nhiên có rất thấp thanh âm truyền vào Hạ Vãn An trong tai. Nàng nhìn chung quanh một vòng, cũ nát vách tường, nho nhỏ cửa sổ, căn bản không ai tồn tại. Nàng cho là mình nghe lầm, đỏ hồng mắt lần nữa cúi đầu. Chỉ là lần này tầm mắt của nàng còn chưa rơi vào Tống Hữu Mạn trên mặt. Âm thanh kia lại vang lên: "Huy, huy." Phía trên, Hạ Vãn An vô ý thức ngẩng đầu. Khi nhìn đến không có dựng ở trên nóc nhà, nằm sấp Hàn Chi Cẩn khuôn mặt tuấn tú lúc, đáy mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Hàn, nâng cái chữ này cũng còn không có phát ra tới. Nóc nhà Hàn Chi Cẩn liền hướng về phía nàng làm cái xuýt thủ thế. Hạ Vãn An biết hắn ý tứ là để nàng không nên kinh động đến phía ngoài những người kia. Nàng vội vàng ngậm miệng. Sau đó Hàn Chi Cẩn lúc này mới vươn tay, chỉ trước mặt cái kia đạo vách tường, dùng miệng hình nói: "Mấy người đâu, ta đánh không lại." Hạ Vãn An tốt lý trực khí tráng một câu đánh không lại. Bất quá bây giờ lúc này cũng không phải ghét bỏ Hàn Chi Cẩn yếu gà thời điểm. Hạ Vãn An rất nhanh liền chỉ đã lâm vào hôn mê Tống Hữu Mạn, dùng loạn thất bát tao ngôn ngữ tay chân nói cho Hàn Chi Cẩn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu người. Cũng không biết Hàn Chi Cẩn đến cùng có hay không đọc hiểu nàng những cái kia tự sáng tạo ngôn ngữ. Tay hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, sau đó rất nhanh liền vứt xuống tới một cái bị chùm bốn góc buộc lấy cùng khoản ga giường xé thành vài. "Đây là ta vừa mua bốn kiện bộ." Vừa lấy chuyển phát nhanh ghé vào phía trên Hàn Chi Cẩn, dùng miệng hình đối Hạ Vãn An giải thích. Hạ Vãn An không để ý tí nào Hàn Chi Cẩn, dùng ra bú sữa mẹ khí lực đem Tống Hữu Mạn thận trọng đặt ở trên giường đơn, sau đó giật giật bên cạnh ga giường, xác định rất kiên cố về sau, đối Hàn Chi Cẩn nhẹ gật đầu. Hàn Chi Cẩn ở phía trên xách, Hạ Vãn An ở phía dưới kéo. Cũng may Tống Hữu Mạn mang thai toàn bộ quá trình bên trong rất chú ý ẩm thực, thể trọng rất nhẹ, lại thêm nhà máy cũng không cao bao nhiêu. Rất nhanh Hàn Chi Cẩn tay liền tóm lấy Tống Hữu Mạn cánh tay, sau đó vòng nàng phía sau lưng, đưa nàng bán chú nửa ôm đến nóc phòng. So sánh Tống Hữu Mạn, thanh tỉnh Hạ Vãn An mượn Hàn Chi Cẩn đi lên xách khí lực, rất dễ dàng liền bò tới nóc phòng. Chỉ là tại ba người, chuẩn bị từ trên nóc nhà trượt lúc, phía dưới truyền đến một thanh âm. Không xong, hai nữ nhân kia chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.